Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 75, ôm gối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Tô Nghĩa Tuân chủ động lảng tránh, nhưng bầu không khí bị phá hư. Nụ hôn vừa rồi dù thế nào cũng không thể tiếp tục. Khụ, muộn rồi, ngày mai chúng ta định đi chơi. Ngủ sớm thôi. Tô Từ đứng dậy, vành tai ửng đỏ. Dưới ánh đèn mờ ảo trong sân cũng không thấy rõ. Nhan sơ buồn bực không vui. Dầu dĩ, dạ, một tiếng, nàng để bụng chuyện bị gián đoạn vừa rồi. Nhưng lại không thể phát tác. Cảm xúc liền viết hết lên mặt. Người phụ nữ thấy vậy rất bất đắc dĩ. Vươn tay xoa xoa đầu nàng. Như vô tình lại như an ủi vỗ về nói. Chị đặt vé máy bay ngày kia về phụ đô rồi. Cô gái nhỏ bỗng ngẩng đầu, nghe ra ẩn ý trong câu nói này, sắc mặt cuối cùng cũng chuyển từ buồn bực sang vui sướng. Trong mắt lộ ra ý cười, họ sánh vai nhau trở lại phòng khách. Tần Ngọc Anh đã tắt tivi về phòng nghỉ ngơi, còn chu đáo để lại cho họ một chiếc đèn. Hai người ở hành lang chúc nhau ngủ ngon, rồi mỗi người về phòng. Có lẽ vì chiều nay đã ngủ một giấc ngon lành. Nhan sơ rửa mặt xong nằm trên giường, lại không buồn ngủ chút nào. Nàng trằn trọc mãi không ngủ được, lấy điện thoại ra xem giờ. Đã hơn 10 giờ, ngày thường giờ này họ vẫn chưa ngủ. Nhưng Tô Từ bị cảm, uống thuốc sẽ mệt mỏi rã rời. Không ngoài dự kiến thì ngày mai còn phải lái xe. Nhan sơ không muốn làm phiền cô nữa. Vì thế, Nhan sơ mở nhật ký tin nhắn với Tô Từ ra xem từng dòng. Chiếc điện thoại này là Tô Từ mua cho nàng vào tháng 3. Ngoài giờ làm việc, họ liên lạc chủ yếu bằng điện thoại. Ngày thường Nhan sơ đi học ở trường, hai người nhắn tin qua lại khá thường xuyên. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, lịch sử trò chuyện đã hơn 1.000 tin nhắn. Nhan sơ xem đến say sưa, bất giác đã quá 11 giờ. Cuối cùng cũng có chút buồn ngủ. Nhan sơ ngáp một cái, đặt điện thoại xuống chuẩn bị ngủ. Lúc này, điện thoại rung lên một tiếng. Có tin nhắn mới, Nhan sơ giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ là chị Tô. Rồi lật điện thoại lại xem. Tin nhắn chưa đọc hiện lên người gửi quả nhiên là Tô Từ. Cảm giác tâm linh tương thông khiến tin nhắn này thêm vài phần kinh hỉ. Nhan sơ giấu nụ cười trong mắt, nhấp vào xem nội dung chi tiết, thấy Tô Từ hỏi nàng, ngủ chưa, tìm cô gái nhỏ đập thình thịch, đoán không ra ý sâu xa của Tô Từ khi nhắn tin cho mình muộn như vậy. Cũng sợ mình nghĩ nhiều, vì thế châm trước một phút, trả lời, chưa à, chiều ngủ nhiều rồi, giờ không ngủ được, chị Tô sao cũng chưa ngủ. Một lát sau, Tô Từ gửi tới một câu, hơi khó ngủ, Nhan sơ nghi hoặc trừng mắt, chị Tô ở nhà mình, khó ngủ gì chứ, dù trong lòng nghi hoặc, nàng vẫn trả lời, vậy làm sao bây giờ à, 2 giây sau, Tô Từ hồi âm, mẹ chị hôm nay mang gối ôm của chị đi giặt rồi. Câu này thoạt nghe có vẻ lạc đề, nhưng Nhan sơ nhìn, con người xoay chuyển, vui mừng ra mặt. Nàng lập tức vén chăn xuống giường, ôm chiếc gối của mình ra cửa phòng, lịch sự băng qua hành lang tối đen không một bóng người. Rồi rón rén chạy đến cửa phòng Tô Từ, nhẹ nhàng gõ cửa, không lâu sau, cửa phòng mở ra, Tô Từ mặc áo ngủ đứng sau cánh cửa, dường như đã đoán trước mà nhìn nàng. Chị Tô, Nhan sơ đắc ý rào rạt, nụ cười trên mặt không giấu được. Cười hì hì nói, em đến làm gối ôm cho chị được không ạ? Vẻ tinh nghịch đáng yêu vô cùng. Người phụ nữ bỗng bật cười, mở cửa mời Nhan sơ vào nhà. Cô gái nhỏ vừa vào cửa đã nhanh như chớp chui tọt vào ổ chăn. Quấn hai vòng bọc kín mít, thoải mái thở dài một hơi. Giường chị Tô thơm quá đi. Tô Từ đóng cửa phòng sau lưng nàng, nhẹ nhàng lên giường. Nằm xuống bên cạnh nàng, ôm Nhan sơ và chăn vào lòng. Trái tim cô đơn hơn nửa tháng qua cuối cùng cũng tìm được nơi nương tựa. Trong phòng yên tĩnh lại, Tô Từ ôm chặt Nhan sơ rồi không động đậy. Nhan Sơ hé hai mắt từ bên cạnh chăn ra, nhỏ giọng gọi, chị Tô, Sơ Thịt, đừng nói chuyện. Người phụ nữ khẽ thổi hơi qua môi, giọng lười biếng, ngoan, để chị ôm một lát. Nhan Sơ bị giọng nói này làm cho suýt chút nữa không thở nổi. Hôm nay chị Tô, thật là thích dính người nha. Hì hì, được Tô Từ ôm, Nhan Sơ trong lòng kiên định, bất giác ngủ thiếp đi. Chuyện nhắc nhở người phụ nữ về cái chăn cũng quên bén. Ngày hôm sau mở mắt ra, Tô Từ đã không còn trong phòng. Nhan Sơ bị chăn ép kín mít, lấy điện thoại dưới gối ra xem giờ. Đã hơn 9 giờ sáng, chiếc đồng hồ báo thức tối qua nàng đặt đã bị Tô Từ tát đi. Nàng chống tay ngồi dậy, duỗi người một cái thật dài, cả người xương cốt kêu răng rắc. Tối qua nhất thời hứng khởi chạy sang phòng Tô Từ, nàng không mang đồ tắm rửa, nên đành quay về phòng đối diện để rửa mặt chải đầu. Nhan Sơ hé cửa phòng một khe nhỏ, rón rén như trộm nhìn ra hành lang xem có an toàn không. Thấy tạm thời không có ai đi qua, Nhan Sơ lập tức chui ra khỏi phòng, chạy một mạch về phòng khách đối diện, đợi nàng thay quần áo xong đi ra. Vừa vặn gặp Tô Từ đi từ ngoài cửa vào, chuẩn bị về phòng, người phụ nữ thấy nàng, vẻ mặt tự nhiên cười với nàng, gọi, dậy rồi à, chị định gọi em ăn sáng. Nhớ lại hành vi lén lút đêm qua, Nhan Sơ không làm được như Tô Từ bình tĩnh như vậy. Khuôn mặt nhỏ lặng lẽ đỏ lên, ngượng ngùng lè lưỡi, đáp, vâng ạ. Nàng đi theo sau Tô Từ vào phòng ăn. Bữa sáng đã bày lên bàn, Tô Nghĩa Tuân và Tần Ngọc Anh đều ngồi bên cạnh bàn. Tam Ngàn lười biếng nằm dưới chân Tô Nghĩa Tuân, há miệng gặm ống quần ông. Tiểu Nhan, dậy sớm thế, Tần Ngọc Anh tươi cười ấm áp chào buổi sáng Nhan Sơ. Nhan Sơ ngoan ngoãn đáp lễ, chào Di Tần, chú Tô, buổi sáng tốt lành à, ngại quá, để mọi người đợi lâu. Tô Nghĩa Tuân cũng nhìn qua, gật đầu với nàng, nhìn thấy Tô Nghĩa Tuân, Nhan Sơ không tự chủ được nhớ lại cảnh xấu hổ trong sân tối qua. Theo bản năng liếc nhìn Tô Từ, người phụ nữ hiển nhiên đã vượt qua được rào cản tâm lý. Tự nhiên đi đến bên cạnh Tô Nghĩa Tuân, chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình vẫy tay với Nhan Sơ. Lại đây, ngồi đây này, vành tay Nhan Sơ ửng đỏ. Cũng giả vờ đáng trí, nhanh chân đến ngồi bên cạnh Tô Từ. Ăn sáng xong, Tô Từ lái xe đưa cả nhà và chó Tam Ngàn đi ngoại ô chơi. Ngoại ô thủ đô có một công viên rất lớn, trò chơi giải trí phong phú. Thời tiết đầu hè, bên trong vườn hoa tươi nở rộ, du khách đến ngắm cảnh nườm nượp. Khi mấy người Nhan Sơ đến, sắc trời vừa đẹp, ánh nắng tươi sáng. Tần Ngọc Anh thấy ven đường ngoài cổng công viên có người bày sạp bán diều. Cười nói, các con có muốn thả diều không? Hồi bé A Từ thích chơi cái này lắm. Tô Từ nghe vậy, bất đắc dĩ cười khổ. Mẹ, mẹ toàn nói chuyện hồi bé của con. Tuy ngoài miệng oán trách, nhưng cô không lập tức phản bác, mà quay đầu nhìn về phía Nhan Sơ. Nhan Sơ chớp chớp mắt. Nhìn lướt qua mấy đứa trẻ đang chạy tới chạy lui trước sạp hàng nhỏ. Khóe miệng khẽ nhếch, chị Tô còn biết chơi không à? Tô Từ thoáng nhìn khóe miệng đầy ẩn ý của Nhan Sơ. Nhướng mày, mỉm cười trả lời, lâu lắm rồi chưa chơi. Không biết kỹ thuật còn tốt không? Nhưng em không biết chơi. Nhan Sơ bĩu môi nói, hồi bé em nghỉ về nhà là làm bài tập, đi học thêm. Chỉ thấy các bạn khác chơi thôi. Chị Tô dạy em được không? Người phụ nữ thật ra không nghĩ đến điểm này. Nghe nàng nói vậy, hơi ngạc nhiên. Cô biết từ trước đến nay bố mẹ Nhan Sơ quản rất nghiêm. Nhưng không ngờ lại nghiêm khắc đến thế. Không cho Nhan Sơ đến khu vui chơi thì có thể hiểu. Nhưng đến diều cũng chưa từng chơi. Thật là quá đáng. Được, Tô Từ đồng ý ngay. Cô báo với Tần Ngọc Anh một tiếng, rồi dẫn Nhan Sơ đến sạp hàng nhỏ phía trước chọn kiểu diều thích hợp. Chọn diều thì phải xem khung xương nó có đủ mỏng không? Các khớp có chắc chắn không? Tính cân bằng có tốt không? Tô Từ chỉ dẫn bên cạnh Nhan Sơ. Nói là lớn tuổi không còn nhiều hứng thú, nhưng khi nói chuyện lại rất am hiểu. Nhan Sơ lặng lẽ quan sát sườn mặt người phụ nữ. Đôi mắt kia như chứa đựng ánh sao nhạt nhòa, giống như bầu trời đêm qua, lộng lẫy lại dịu dàng. Nàng thích Tần Ngọc Anh kể cho nàng nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của Tô Từ. Nhớ lại dáng vẻ Tô Từ chơi xe điện oai phong lẫm liệt, nàng không khỏi sinh ra rất nhiều khát vọng, muốn nhìn thấy nhiều hơn những khía cạnh khác biệt của người phụ nữ này. Nhan Sơ cuối cùng chọn một con diều hình én mùa xuân. Trông rất bình thường, nhưng nàng lại thích một cách khó hiểu. Có lẽ là đôi mắt đen tròn của con én nhỏ hợp mắt nàng. Tô Từ giúp Nhan Sơ cầm diều, lớn tiếng gọi Nhan Sơ chạy chậm vài bước. Nàng nhảy nhót chạy đi. Thừa lúc một cơn gió đến, con én trong tay nàng liền bay lên bầu trời. Thành công ngay lần đầu. Ha ha ha, wow, bay lên rồi. Cô bé cười ngây thơ vô tư. Tô Từ đi theo chạy vài bước, nhắc nhở nàng chú ý phía sau, đừng va vào những bạn nhỏ khác đang thả diều. Trong đám người, những đứa trẻ lớn như Nhan Sơ vẫn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Ngọc Anh và Tô Nghĩa Tuân ngồi trên ghế dài bên quảng trường. Cô Tần nháy mắt tinh nghịch với Tô tiên sinh. Tôi đã bảo gì rồi? Chúng nó hợp nhau đấy chứ. Ông xem từ nhà mình bao lâu rồi không cười như vậy. Tôi cũng có nói không phải đâu. Tô Nghĩa Tuân nhỏ giọng trả lời. Cô Tần không để ý đến ông. Lấy từ trong túi ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Lìa ống kính về phía hai người cách đó không xa. Tấm tắc khen. Ôi chao, tuổi trẻ thật tốt. Tiếng cười nói ríu rít của hai cô gái thỉnh thoảng vang lên. Chị Tô, sao bay cao thế à? Thả dây ra là được đúng không? Qua u, chị Tô, gió lớn quá, dây có bị đứt không à? Chị Tô, nó, diều tuy bay lên, nhưng không thể giữ được vài phút. Nhan Sơ không biết điều khiển, hơi không chú ý, con diều liền chao đảo sắp rơi. A, chị Tô, nó sắp rớt rồi. Tô Từ bị cô bé chọc cười tâu toét, thấy vậy nhanh chân đi tới, vòng tay qua vai Nhan Sơ từ phía sau, tay cầm tay dạy nàng điều khiển dây. Đừng vội, đừng vội, chậm một chút, giữ chặt nó như thế này này. Có người phụ nữ giúp đỡ, diều bay càng cao càng xa, đã vượt qua tất cả những con diều trên bầu trời, khiến những bạn nhỏ xung quanh không ngừng tán thưởng. Nhan Sơ ha ha cười không ngớt. Tiểu Nhan, A Từ, một tiếng gọi nhẹ nhàng từ xa truyền đến. Nhan Sơ và Tô Từ đồng thời quay đầu, liền nghe thấy một tiếng tách. Cô Tần mắt nhanh tay lẹ, đã chụp được khoảnh khắc này một cách hoàn hảo. Hai cô gái ôm nhau giữa đám đông, tươi cười rạng rỡ tùy ý. Trên bầu trời cách đó không xa vừa vặn trôi lơ lửng một đám mây hình trái tim, nhuộm chút ánh nắng hồng nhạt ái muội. Cách chương